người ấy mang đến áng mây và bầu trời. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tư Duệ bất ngờ đến bất động, không nhúc nhích cũng không nói nổi lời nào. Sau vài giây lấy lại tinh thần trước hành động của người lạ, cô liền đẩy anh ra. Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên lôi lôi kéo kéo gì người ta? Người kia bèn nói, không phải cô định nhảy xuống sao? Anh nghĩ gì vậy? Tôi nhảy xuống á? Tôi đâu có ngốc đến vậy. Chỉ là điện thoại của tôi bị rơi xuống. Nên là, anh thở dài một cái. Uổng công anh vội vàng quẳng cả xe đạp mà chạy đến định ngăn cô. Hóa ra lại thành trò hề. Buồn cười thật, điện thoại rơi rồi thì bỏ đi. May ra có tiên tử hạ phàm mới giúp được cô. Anh đi đến dựng lại xe đạp. Diệp Tư Duệ nhìn anh, chợt nghĩ ra một chuyện. Liền chạy đến kéo áo anh lại. Gọi, anh gì ơi? Anh quay lại nhìn cô. Cô lại tiếp, tôi vừa bị nhà hàng đuổi việc, giờ đã trở thành người thất nghiệp rồi. Anh bán tín bán nghi, chợt nhận ra trang phục cô đang mặc là của phục vụ tại một nhà hàng cao cấp. Diệp Tư Duệ thấy anh vẫn giữ yên lặng thì mếu máo tiếp tục. Ban nãy tôi đang gọi cho người thân ở quê để mai về, nhưng tôi bị cướp hết tiền, điện thoại cũng không may bị rơi xuống sông rồi. Tôi thật không dám về quê gặp người thân nữa. Anh rủ lòng thương có thể cho tôi ít tiền mua gì ăn được không? Cả tối nay tôi chưa được ăn gì rồi. Giờ đói quá. Diệp Tư Duệ vừa nãy thấy người này còn vứt luôn xe để cứu cô. Bởi vậy tin chắc rằng anh nhất định sẽ cho cô ít tiền đủ ăn. Lâu lắm rồi cô mới mặt dày bịa chuyện như vậy. Quả nhiên một lúc sau, anh lấy một vài tờ tiền lẻ trong túi đưa cho cô. Cô cũng nên về quê đi. Đừng một mình ở lại đây chịu đựng. Trời, trên đời này còn có thể gặp một người tốt như vậy sao? Thật không tin nổi. Diệp Tư Duệ nhìn số tiền lẻ ít ỏi mà người kia móc trong túi đưa cho mình. Tự nhiên cảm thấy áy náy. Thầm nghĩ, mẹ ơi, con cuối cùng cũng đã gặp được người tốt đầu tiên trong đời rồi. Tốt đến độ không tưởng. Chính xác hơn, mọi người sẽ nói anh đúng là ngốc. Diệp Tư Duệ thấy anh chuẩn bị rời đi rồi, bỗng nhiên gọi lại, anh gì ơi? Người kia một lần nữa ngoảnh lại. Có chuyện gì nữa? Tôi. Cô bỗng ngồi xuống đất ôm mặt. Tiếng khóc sụt sùi vang lên. Một người đàn ông chạy bộ ngang qua lắc đầu. Con trai chia tay là đối xử với con gái tàn nhẫn như vậy à? Người con trai kia khó xử. Này, có gì thì từ từ nói. Đừng có khóc lóc vậy. Cô mau đứng dậy mà đi đi. Diệp Tư Duệ nói trong nước mắt. Tôi còn có thể đi đâu? Tối nay chỉ có thể lang thang ngoài đường thôi. Còn ai muốn chứa tôi chứ? Rồi, tôi làm gì còn mặt mũi mà về. Thôi được rồi. Anh không ngờ bản thân lại gặp người rắc rối đến đáng sợ như vậy. Cô có khóc cũng không thể làm bà tiên hiện lên đâu. Diệp Tư Duệ vẫn giả khóc. Anh đành bất lực ngồi xuống bên cô. Nói nhỏ, vậy tôi và cô, thỏa thuận thế này đi. Ban đêm, ánh đèn đường sáng tựa sao xa. Trong làn gió lạnh lạnh, một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp. Giản dị đến bình yên. Tôi tên Lâm Thu Thu. Anh tên gì vậy? Diệp Tư Duệ hỏi. Cô mà không hỏi, chắc người này cũng không có ý định nói. Bạch Thanh Nghị. Anh đáp, lần đầu tiên trong cuộc đời anh gặp phải người con gái rắc rối như này. Vậy gọi là Thanh Nghị cho thân thiết, giống bạn bè một chút nhỉ. Đừng gọi thế, mới gặp chưa được nửa ngày mà cô đã đòi gọi vậy rồi. Anh chẳng bảo là đóng vai bạn bè còn gì, thì anh gọi tôi là Thu Thu. Thế là hòa, nhưng gọi vậy không quen. Dù sao thì, vẫn là bỏ đi, cô xùy một tiếng. Cần gì khắt khe đến vậy? Cô thích thì cứ gọi. Làm gì được? Tôi 25 tuổi. Anh bao nhiêu tuổi vậy? Như sợ anh không trả lời. Cô nói thêm. Cái này là tôi hỏi để có gì còn ứng biến. Bạch Thanh Nghị đáp. 27. Còn muốn hỏi gì nữa không? Nghề nghiệp của anh. Nhân viên phục vụ trong quán cà phê. Diệp Tư Duệ ồ lên một tiếng. Gật gù. Này. Bạch Thanh Nghị bỗng thắc mắc. Cô là con gái, lại dám đi cùng người lạ về nhà người ta sao? Diệp Tư Duệ nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lại nói vì cô thấy anh ngốc quá nên mới tin tưởng? Vậy, anh không sợ tôi lừa đảo à? Anh im lặng không trả lời khiến cô bỗng thấy bất an. Cô định mở lời thì anh lại lên tiếng trước. Cũng đâu có gì đáng để lừa đảo. Chiếc lá vàng lìa cành, xoay tròn như một trong chóng rồi đáp xuống mặt đường phẳng lặng. Xe đi vào một khu nhà ở cũ kỹ. Lớp sơn có chỗ đã bị bong chóc, có chỗ lại phủ rêu. Rồi dừng lại trước một ngôi nhà trồng hoa mẫu đơn. Anh đưa cho cô chìa khóa. Mở giúp tôi. Cô nhận lấy chìa khóa mở cửa nhà. Rồi đi vào bên trong trước anh vài bước. Đánh giá ngôi nhà này. Bỗng có tiếng của phụ nữ lớn tuổi nói vọng ra. Về rồi sao? Hôm nay về muộn hơn mọi ngày đấy. Sau đó có người đi ra. Quả thật là một người phụ nữ lớn tuổi. Nhưng trông nét mặt bà rất hòa nhã. Thanh nghị. Cô gái này là, người phụ nữ trông thấy cô thì ngạc nhiên. Diệp Tư Duệ nhất thời không chú ý, bị câu nói này làm bừng tỉnh. Bạch Thanh Nghị cũng vừa kịp lúc vào trong. Trông thấy bà, anh liền bối rối. À, đây, là bạn của cháu. Cô ấy đến là để, ở nhờ một thời gian. Anh khẽ huých nhẹ vào tay cô. Nói nhỏ, đây là gì của tôi? Tên Uông Thụy Liễu. Diệp Tư Duệ à một tiếng. Rồi lễ phép cúi người, cười vui vẻ, cháu chào cô, cháu tên Lâm Thu Thu, cháu là người mới từ nơi khác đến đây làm việc, bởi vậy nên chưa tìm được chỗ ở, may mà có Bạch Thanh Nghị giới thiệu chỗ này, cháu chỉ ở nhờ tại đây một thời gian thôi, có trả tiền hàng tháng thuê phòng nữa ạ, cháu hứa sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cô và Bạch Thanh Nghị đâu. Thật đấy ạ. Uông Thụy Liễu bị cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt bởi vẻ đáng yêu của cô gái trẻ này. Khiến bà nhớ lại một thời còn trẻ của mình. Đó là quý mến, là thiện cảm, nhưng Bạch Thanh Nghị vẫn bị người dì của anh kéo áo lại thì thầm. Thanh Nghị, sao cháu dẫn con gái về nhà vậy? Anh cười chứ, vì nhà còn có dì là phụ nữ nên cháu mới dám cho cô ấy ở nhờ đó. Mà người ta cũng thuê phòng đàng hoàng đấy chứ. Dì à, nhà chúng ta vẫn còn một phòng trống mà. Dì để cô ấy dọn ở phòng ấy đi. Tiền cũng có thể lấy gấp đôi giá thị trường. Không cần không cần, dì chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nếu là bạn của cháu thì phải đón tiếp rồi. Cơ mà này, bà bỗng đổi giọng thần bí. Hai đứa, thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi chứ. Vâng, dì hỏi kỳ quá. Thôi cháu dẫn cô ấy xem phòng đây. Nói rồi, anh ra hiệu cho cô đi theo anh. Cô nhìn Uông Thụy Liễu cảm ơn rồi chào bà. Nhanh chóng đi lên cầu thang với anh. Bà nhìn theo, rồi mỉm cười. Trước giờ đứa cháu này của bà chưa từng dẫn bạn về nhà chứ đừng nói là ở nhờ. Đã thế còn là bạn gái nữa. Bọn trẻ lớn nhanh quá. Cách chương.